Chương 2414 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta có thể buông tha ngươi. Chương 2425, ta có thể buông tha ngươi, núi cát biến thành bình định, kịch liệt nổ vang biến mất, hạt cát lòng đất di chuyển cũng theo biến mất, hết thảy tất cả đều bình tĩnh lại, tĩnh thật giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra như thế, chỉ để lại một cái lẻ loi Long Phi ở nơi đó. Long Phi hai mắt dại ra, nhìn bốn phía, mênh mông vô bờ sa mạc, không nhìn ra có bất kỳ chỗ bất đồng kia kim cương. Một lúc lâu, Long Phi mới gào thét ra một tiếng, ra sức chạy lên đi, điên cuồng bào hạt cát, 10 phút bào một con số mét hố sâu, móng tay gãy vỡ, ngón tay xuất huyết, nhưng là... Như trước không có phát hiện kim cương cái bóng, những người khác cũng giống như vậy, đầu kia hoàng kim cự hiết đem bọn họ nuốt chửng, theo sau mang đi rồi, http://trini.net Long Phi song quyền nắm chặt, trán nổi gân xanh lên, ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng, ngay đụng đến ta huynh đệ người, chết. Ra sức bắn ra, từ trong hố sâu bắn lên, hạ xuống, nhặt lên trên đất Sa Nguyệt công chúa lưu lại hộp sắt, chợt lại là bắn ra, hướng vừa nãy hoàng kim cự hiết biến mất phương hướng ra sức truy đuổi đi tới, lửa giận vạn trượng, hắn không nghĩ tới hoàng kim cự hiết đang công kích hắn thời điểm, lại còn có thể đồng thời đối với kim cương bọn họ công kích, có thể thấy được con này bốt cực kỳ không đơn giản, lão tử quản ngươi là ai? Quản ngươi là cái gì hình dáng bốt, đụng đến ta huynh đệ, ngươi liền chuẩn bị vạn kiếp bất phục đi. Long Phi trong lòng nghiến răng nghiến lợi nói rằng, hệ loạt xoạt, hệ xoạt xoạt xoạt, hệ bạch. Từ cái này đỉnh núi bay đến một cái khác đỉnh núi, liên tục nhảy lên, ở trong sa mạc Long Phi bóng người liền dường như một đạo tia chớp màu trắng như thế, đầy đủ hai cái thời thần hạ xuống. Long Phi không có nghỉ ngơi quá một giây, đều là toàn lực truy đuổi, nhưng là hắn lạc đường rồi, chu vi không có bất kỳ sa mạc cự hiết khí tức, cũng không có Transformer trên người bọn họ tản mát ra khí tức, ngoại trừ hạt cát, vẫn là hạt cát vô biên vô hạn, đâu đâu cũng có như thế. Căn bản không biết hoàng. Kim cự hiếp đem bọn họ mang tới cái gì địa phương đi tới, à, Long Phi phát điên hống ra một tiếng, hãy đi ra cho ta. Âm thanh truyền bá mấy chục km, nhưng mà... Một chút đáp lại đều không có, mang hoang sa mạc thực sự là quá to lớn, ở trong sa mạc Long Phi liền như một hạt sa như thế nhỏ bé, không nhìn thấy bóng người, không nhìn thấy yêu thú, không nhìn thấy bất kỳ sống sót đồ vật. Long Phi thật giống như là một cái bị vứt bỏ người ở chỗ này như thế, cô độc. Bất lực khiến lòng người không khỏi hốt hoảng, Long Phi lần thứ hai lao nhanh, lại là mấy cái thời thần đi qua, mặt trời gay gắt hạ xuống, hắn vẫn là cái gì đều không có tìm được. Vù vù. Long Phi hai tay xanh tại trên đất miệng lớn thở hổn hển, hắn trên người đã chảy ra mồ hôi đến, mặt trời gay gắt cùng hạt cát điên cuồng hấp thu trên người hắn lượng nước, cả ngày lao nhanh, Long Phi thể năng đạt đến cực hạn, không có nước, coi như hắn tu vị cao đến đâu cũng sẽ chết ở chỗ này, đây là tự nhiên pháp tắc ở chỗ bình thường. Long Phi có thể trên nguyệt không ăn uống, không uống nước, nhưng là ở này trong sa mạc, hắn trong cơ thể lượng nước trôi đi quá nhanh, hơn nữa như vậy lao nhanh. Coi như trên người hắn có hải thiên thần giáp hộ thể, nhưng là linh bảo đối mặt thiên địa tự nhiên pháp tắc thời điểm có vẻ phi thường vô lực, hắn khiêng không được một ngày, cái này cũng là mang hoang sa mạc chỗ kinh khủng, coi như lợi hại đến đâu cường giả cũng đều không dám mạo hiểm nhiên tiến vào kiệt sức. Long Phi thân thể một phen, nằm ở nóng bỏng hạt cát trên, nhìn bầu trời, lẩm bẩm nói, Long Phi à Long Phi. Ngươi sao vậy như thế không sử dụng đây? Liền huynh đệ của chính mình đều bảo vệ không được. Con mẹ nó ngươi còn tưởng là cái gì chó má lão đại à? Hiện tại liền người ở bên cạnh đều bảo vệ không được, ngươi cầm cái gì đi Thiên Tông Yến, cầm cái gì đi đối kháng Triệu gia? Cầm cái gì đi cùng Dịch Hữu Dung sư phụ hò hét? À! Long Phi song quyền mạnh mẽ nắm tại đồng thời, nội tâm hết sức khó chịu đối với mình khó chịu y hô. Lập tức, Long Phi đột nhiên vươn mình ngồi dậy đến, hắn biết vào lúc này oán giận không có một chút tác dụng nào, tự giận mình sẽ chỉ làm mình trở nên càng thêm chán chường, chỉ có thể càng thêm vô dụng, để ta nhất định phải tìm tới kim cương. Khẳng định có biện pháp. Long Phi để mình bình tĩnh lại, trong đầu không ngừng đi suy nghĩ, đi nhớ lại Sa Nguyệt công chúa nói mỗi câu lời nói, bỗng nhiên, Long Phi phát hiện một cái chi tiết nhỏ làm Sa Nguyệt công chúa cầm màu đen hộp sắt cầm lúc đi ra. Xa xa liền truyền đến các loại sa mạc cự hiết gào thét, tiếng nổ vang rền, thì hộp sắt, về thiên hỏa. Đúng. Long Phi ánh mắt căng thẳng, lập tức từ trong không gian giới chỉ lấy ra hộp sắt, lấy ra trong nháy mắt hộp sắt trên phù văn lại thật giống bốc cháy lên hình dáng, tránh ra màu đỏ thẫm hỏa diễm, cũng trong nháy mắt này, ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Táo bạo. Táo bạo tiếng nổ vang rền, hơn nữa ngay khi Long Phi cách đó không xa, cách xa nhau không tới 10 km, điên cuồng bừa bãi tàn phá, từng trận rít gào, bầu trời đêm đều đang phát rung, Long Phi bên người hạt cát đều đang chấn động, lăn xuống, phản phất phía trước có cái to lớn quái thú như thế, Long Phi ánh mắt một nanh, nặng nề nói, ê trời ơi, rốt cuộc tìm được rồi. Chợt, Long Phi cấp tốc đem hộp sắt thu hồi, cũng tại lúc này yêu thú tiếng hí biến mất, cấp tốc khôi phục lại yên lặng. Long Phi nhìn trong tay hộp sắt, tự nói, nhìn dáng dấp này đồ vật bên trong muốn ma có thể làm cho bọn họ phát điên, muốn ma có thể làm cho bọn họ hốt hoảng. Thiên hỏa. Đến tột cùng là cái gì hình dáng hỏa diễm? Long Phi đối với thiết hộp đồ vật bên trong hiếu kỳ lên, đến cùng là cái gì hình dáng hỏa diễm có thể làm cho một chủng tộc dùng thời gian 10 vạn om chính in đi năm đi thu thập, đi luyện hóa, đi hàng phục, vì thế trả giá không biết bao nhiêu sinh mệnh để đánh đổi, đến cùng là cái gì hình dáng hỏa diễm? Long Phi nghĩ đến kiếp trước tiểu thuyết đấu phá bầu trời, khẽ nói, cho chẳng lẽ so với dị hỏa còn muốn trâu bò? Quên đi. Hiện tại không phải lúc nghĩ những thứ này. Long Phi thu hồi lòng hiếu kỳ, coi như lại hiếu kỳ, hiện tại cũng không phải lúc, kim cương là chết hay sống, Long Phi hiện tại lo lắng nhất chính là kim cương, lập tức, Long Phi làm tốt đường tiêu, cấp tốc sau chết, 10 km khoảng cách vẫn có chút gần quá, 10 phút sau, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn phía xa nói, để bắt đi huynh đệ ta đúng không? Yêu thích ở hạt cát bên trong đánh lén đúng không? Hành! Vậy lão tử liền để ngươi xem một chút cái gì kêu đánh lén. Ý niệm liên tiếp chiến sủng trong không gian dị hình nữ vương, dị hình nữ vương cảm ứng được Long Phi ý niệm triệu hoán giờ lập tức tỉnh lại, ngay khi Long Phi muốn đem dị hình nữ vương cho gọi ra đến trong nháy mắt, ầm. Khải lâm này từ trên trời giáng xuống, không phải vững vàng hạ xuống, mà là cả người trực tiếp đập xuống, toàn thân đều là thương, trong miệng liên tục phun ra máu tươi đến, Long Phi sắc mặt căng thẳng, lập tức nâng dậy khải lâm này, gây cái gì tình huống. Khải lâm này vội vàng nói, đi mau. Khải lâm này không thuộc về chân võ đại lục vị diện trên võ giả, nàng tu vi và thế giới này võ giả tu vi so với lên ở cái gì cảnh giới, cho Long Phi cảm giác khải lâm này rất mạnh, ít nhất cũng là cảnh giới đại thừa, thậm chí là càng cao hơn chân võ cảnh giới, nhưng là lại trọng thương rồi, Long Phi khó chịu, lửa giận trong lòng càng là bành trướng giống như đến bột phát ra, kệ trời ơi, đụng đến ta huynh đệ. Hiện tại còn thương nữ nhân ta. Lão tử có thể buông tha ngươi.